Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 70, giải quyết xong là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, bỗng nhiên có một giọng nói của người đàn ông trung niên vang lên bên ngoài đám người. Mọi người lúc này mới ngừng chửi rủa, quay đầu nhìn lại về phía vừa phát ra âm thâm. Mọi người dân đều bất ngờ đến hai mắt xoay tròn. Là viện trưởng Bệnh viện Nhân dân Giang Thành, Đinh Vĩnh Phong. Ông ta đến để ăn mừng lễ khai trương tứ hợp đường sao? Lý Tuyền vội vàng nghênh đón nói. Đinh sư ca, cảm ơn anh đã đến. Chỗ bên này của tôi xảy ra chút chuyện, nhưng đã giải quyết xong rồi. Giải quyết xong là được. Đinh Vĩnh Phong gật đầu, tùy ý liếc đám người Lục Vân một cái. Sau đó liền tiến vào tứ hợp đường. Không lâu làm, lại là mấy người chạy tới. Dĩ nhiên toàn bộ đều là các chủ nhiệm ở các bệnh viện lớn trở lên. Trong thoáng chốc tiếng người ồn ào, những nhân vật quan trọng trong giới y tế đều tề tụ ở đây. Tuyệt đối là một bữa tiệc y học chấn động Giang Thành. Mà vị tiếp theo đi vào, càng giúp cho nhân khí của tứ hợp đường trực tiếp đẩy tới đỉnh phong. Cục trưởng Cục Y tế thành phố Giang Thành, Nghiêm Sương Thịnh, chỉ thấy ông ta thẳng lưng, mặt mày rạng rỡ, tựa hồ đang dùng hành động nói cho mọi người biết. Xem đi, đây là trung y quán do sư đệ đồng môn tôi mở. Tuyệt đối đáng tin cậy, cho nên mọi người có thể yên tâm tới đây xem bệnh. Có thể tưởng tượng được, tâm tình mọi người phấn khởi cỡ nào. Đây chính là hào quang của quốc y đại sư. Đây chính là nhân mạch khủng bố của Lý Tuyền. Còn Hạnh Lâm đường đối diện tình hình lại đối lập hoàn toàn với bên này. Vô cùng ảm đạm, vẳng vẻ, khuôn mặt Lâm Thanh Đàn tái nhợt. Mỗi lần có một vị tai o mặt lớn bước vào cửa phòng khám đối diện, trái tim thiếu nữ của cô lại thót lên một nhịp. Cô đoán được hôm nay Lý Tuyền sẽ chèn ép mình, nhưng không nghĩ tới, hắn lại ra tay ác như vậy, hoàn toàn không cho cô một con đường lui. Sau hôm nay, nơi đây sẽ không còn Hạnh Lâm đường nữa. 2 năm tâm huyết, cuối cùng vẫn phải trôi theo dòng nước. Quả thực là phúc đức nha. Nhìn xem, bác sĩ Lý mới gọi là y đức như từ mẫu. Không giống người khác, không có bản lĩnh, chỉ biết động thủ đánh người. Về sau chúng ta xem bệnh đều đến tứ hợp đường. Đánh, chết cũng không đi Hạnh Lâm đường. Để Hạnh Lâm đường đóng cửa, cách trương.